Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây nhiệm thế Ngài là nguồn sơ sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng. Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây lời của Ngài, lời đưa con tới quê hương trời cao bằng tình yêu mến hy sinh phục vụ dựng xây thế giới hòa bình hôm nay. Cho con dự phần vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mở từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin trời là bắt đầu từ nay cuộc sống này bừng lên ánh sáng trong ơn thành thần dìu ta vững bước đi qua đêm trường qua những nguy nan vực sâu thế gian. Chúa về trời nhưng vẫn hiện diện qua từng con người và từng biến cố trong giáo hội Ngài để ban ơn thánh giúp ta nhiệt tâm trở nên nhân chứng tình Ngài yêu thương. Chúa về trời là niềm hy vọng sự sống đời sau cho con bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mở từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin yêu và sống tin trời. Mơ ước của đời con được theo Ngài, đời con hãy biết sống cho mọi người tình thương chan chứa con đi xây đời cuộc sống đẹp ngời từ nơi thế gian. Chúa về trời sự sống của đời sau được khơi màu gọi con vững bước qua bao đổi thay vượt qua gian khó dân thân từng ngày để niềm vinh phú tràn đầy mãi sau. Chúa về trời là niềm hy vọng sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mở từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin yêu và sống tin. tâm hồn của mỗi người, mang đón nhận tin yêu.